Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 589, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Cái này gái bao trọng tài chính đến tột cùng muốn làm gì? Trên khán đài, Phi Lần triệt để điên rồi. Hắn nhảy lấy chân mắng to đang trực trọng tài chính. Hận không thể lao xuống trận đánh cho hắn một trận mới tốt. Mà Kim Tiger đã khống chế không nổi hai chân của mình rồi. Hắn tách ra đám người đi xuống khán đài, liền muốn hướng trên sân bóng đi. Thế nhưng là tại hắn còn không hề rời đi khán đài thời điểm, một tên UEFA quan viên liền ngăn cản hắn. Tiger huấn luyện viên, người bây giờ bị trọng tài chính phạt lên rồi khán đài, không thể trở về có mặt trên. Kim Tiger lạnh lùng nhìn lấy hắn, hận không thể dùng ánh mắt ăn hắn. Qua hồi lâu, Kim Tiger nắm chắc song quyền mới dần dần buông ra. Hắn không nói gì, chỉ là hướng về phía người này gật gật đầu. Sau đó xoay đầu quay trở về khán đài trên chỗ ngồi. Hắn không hề ngồi xuống, mà là đứng đấy nhìn về phía sân bóng phương hướng. Bọn tiểu nhị, cố lên a! Rafael lần này bị phạt xuống lại đưa tới MU cầu thủ bất mãn. Bọn họ nhao nhao vây quanh trọng tài chính, đòi hỏi thuyết pháp, nhưng là cuối cùng vẫn không công mà lui. Cái này tranh tài càng ngày càng phiền toái. Tranh tài một lần nữa mở bóng, MU cái này triệt để trong lòng không chắc rồi. Bọn họ bởi vì bị phạt tiếp theo người, chỉ có thể thông qua hết sức chạy nhanh đi bù đắp thiếu một người tác chiến thế yếu. Mà lần này Rafael cũng bị phạt xuống rồi. MU triệt để bị đối phương đả kích quá sức. Scholes xem như phản ứng cấp tốc, hắn để John đi phải đường đánh hậu vệ biên, bù đắp Rafael kết quả thiếu hụt. Tiếp xuống trong vài phút, Ryan đem John xem như rồi chỗ đột phá. Tại MU phải đường cuồng đột tiến mạnh. Tại tranh tài thứ 87 phút thời điểm, Cristiano Ronaldo thông qua một lần liên tục đột phá. Hắn theo vừa đổi ra sân Coentrao liên tục phối hợp. Cuối cùng tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Cước này sút gôn thế lớn lực trầm, thẳng treo khung thành góc chết. Hai, hay, Real tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lúc này toàn trường Real fan hâm mộ lập tức sôi trào. Bọn họ đội bóng rốt cục tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lần nữa nhìn thấy rồi nâng chén hy vọng. Thế nhưng là lúc này Real cầu thủ lại không có quá nhiều đi chúc mừng. Trung phong Benzema xông vào bóng lưới vớt ra bóng ra, nhanh chóng trở lại giữa vòng, muốn tranh thủ thời gian mở bóng. Mà bên sân Zidane vậy thúc giục mình đội viên tiếp tục ép lên tiến công, không cần cho MU cơ hội thở dốc. Lúc này trên khán đài Kim Tiger y nguyên đứng nghiêm, hắn trong lòng dần dần lạnh rồi. Trận đấu này cơ hồ không có phần thắng rồi. Trước mắt đội bóng trên trận ít hai người tác chiến, hơn nữa lại bị đối thủ tại giai đoạn sau cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Dựa vào trước mắt cầu thủ thể năng, tại thêm giờ thi đấu thời điểm, bọn họ vô luận thế nào cũng không phải Real đối thủ. MU hiện tại trên trận đã không có tiền vệ rồi. Hơn nữa tuyến hậu vệ trên Vidic chờ cầu thủ cũng đã kiệt sức. Tiếp xuống phát triển như là Kim Tiger nghĩ đồng dạng. Trận đấu này phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Tại phút bù giờ phút thứ 3 thời điểm, Cristiano Ronaldo liên tục thoát khỏi MU phòng thủ. Cuối cùng đột phá Vidic thời điểm, Vidic đã một chút khí lực cũng không có. Cristiano Ronaldo tại cấm khu bên trong một cước đại lực rút bắn. Bóng ra đánh vào rồi MU khung thành. 3-2, Real tại thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Theo cái này vào bóng vào lưới, Kim Tiger chậm rãi ngồi xuống. Hắn không nói gì, y nguyên vẫn là nhìn chằm chằm trên trận, nhưng là hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống. Bởi vì hắn trong lòng hết sức rõ ràng, trận đấu này, thua, bản trận đấu mùa giải chính mình vô địch Champions League mộng tưởng. vậy tan vỡ, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Kim Tiger Y Nguyên còn ngồi trên khán đài, nửa ngày không hề động địa phương. Hắn nhìn thấy trên sân bóng Real cầu thủ hưng phấn mà ở đây trên chúc mừng. Hắn nhìn thấy trên khán đài người mặc quần áo chơi bóng fan hâm mộ đang điên cuồng hò hét. Hắn nhìn thấy Zidane cùng Real huấn luyện viên tổ xông lên sân bóng. Cùng bọn hắn cầu thủ cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô. Hắn nhìn thấy rồi chính mình đội bóng nhân viên công tác ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Ngơ ngác sững sờ, hắn còn chứng kiến rồi chính mình trên trận cầu thủ. Rất nhiều người cũng đã chảy xuống thương tâm nước mắt. Lúc này Kim Tiger bỗng nhiên đứng lên đến. Hắn hướng về phía sau lưng fan hâm mộ bái. Sau đó cảm tạ mà nói. Cảm ơn mọi người cho ủng hộ của chúng ta. Cảm ơn các ngươi. Bất quá rất xin lỗi. Ta không để cho các ngươi thưởng thức được thắng lợi tư vị. Nói xong, Kim Tiger bước nhanh đi xuống rồi khán đài. Đi vào trên sân bóng. Cùng mình cầu thủ cùng một chỗ. Hắn ôm ấp lấy cách mình gần nhất De Bruyne. Lúc này Belgium tiểu tử đã rơi lệ không thôi. Hắn đem ngã trên mặt đất. Alonso túm bắt đầu. Trùng điệp vỗ vỗ hắn bả vai. Hắn đứng tại đội trưởng của mình Vidic trước mặt. Lúc này Vidic đã mệt mỏi không đứng lên nổi. Kim Tiger liền ngồi xổm người xuống. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ. An ủi khổ sở đội trưởng. Lúc này Skon, Phelan, đội Iadopo các loại câu lạc bộ nhân viên công tác cũng đều đi vào trên trận. An ủi các cầu thủ. Bị phạt kết quả Griezmann cùng Rafael lúc này vậy từ phòng thay quần áo trở về tới trên sân bóng. Bọn họ nhìn lấy Kim Tiger. Có vẻ hơi tự trách. Kim Tiger đối với bọn họ lắc lắc đầu. Thẻ đỏ không trách các ngươi. Là cái kia kỹ nữ trọng tài chính ngu xuẩn. Các ngươi đều là ta tốt nhất cầu thủ. Lúc này, Zidane đi tới Kim Tiger bên người. Tiger, hôm nay tranh tài, có chút tiếc nuối. Kim Tiger nhìn lấy Zidane. Mặc dù Zidane 10 phần có lễ phép khống chế chính mình cảm xúc. Không để cho mình tại Kim Tiger trước mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng là Kim Tiger Y Nguyên có thể từ trên mặt hắn nhìn ra vui sướng thần sắc. Kim Tiger lắc lắc đầu. Zinedine, trận đấu này, ha ha, hắn cái gì vậy nói không được nữa. Zidane ôm rồi Kim Tiger một chút, sau đó nói hết sức chân thành. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng lần sau chúng ta còn có thể có cơ hội lại giao thủ một lần. Là cái kia loại công bằng công chính giao thủ. Zidane lời này ý tứ rất rõ ràng. Hắn cảm thấy hôm nay MU tao ngộ quả thật có chút không công bằng. Nghe được Zidane lời này, Kim Tiger trong lòng hơi chút dễ chịu một chút một chút. Tốt, vậy chúng ta ước định cẩn thận rồi. Sang năm Champions League sân bóng, chúng ta tái chiến. Được rồi. Hai người nam người hai tay chăm chú mà nắm ở cùng nhau. Kim Tiger trở lại trên trận. Hắn đem các cầu thủ triệu tập ở cùng nhau. Dẫn theo mọi người đi vào bên sân MU fan hâm mộ căn cứ. Hướng đường xa mà đến MU fan hâm mộ vỗ tay cảm tạ. Tại cảm tạ về sau. Kim Tiger cố ý giơ lên hai tay. Đi vào fan hâm mộ khán đài phía dưới cùng. Hướng fan hâm mộ biểu thị áy náy. Thật có lỗi bọn tiểu nhị. Trận đấu này chúng ta không thể thủ thắng. Để cho các ngươi tới một chuyến vô ích. Thế nhưng là cứ việc thua tranh tài. Toàn trường MU fan hâm mộ vẫn cho bọn họ trong lòng anh hùng dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chấm than, trận đấu này không trách các ngươi. Đều là bởi vì trọng tài chính ngu xuẩn. Các ngươi là tuyệt nhất. Không cần khổ sở, chúng ta sang năm lại đến. Nghe được fan hâm mộ tiếng vỗ tay cùng an ủi. Kim Tiger đột nhiên cảm thấy vành mắt có chút đỏ lên. Không có các ngươi, liền không có MU hết thảy. Cảm tạ các ngươi tất cả mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,